Hai bên thương nghị, nháy mắt tìm được lý do, đạt chung nhận thức. Hung thủ đánh chết Liễu Thành Trạch là ai khẳng định Liễu Tật Phi cũng không biết, dù sao Nhiếp Vân cũng không lưu dấu vết cho hắn điều tra. Đệ đệ có nguyên tinh khí Thiết Nham Dòng binh đoàn cũng có, vừa lúc đem tội lỗi đổ lên người bọn họ, vừa có thể làm cho Hoắc Cương danh chính ngôn thuận chiếm đoạt, thứ hai mình cũng lấy được không ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân khẽ cười. Kỳ thật tuy không hoàn toàn đúng như suy nghĩ của Nhiếp Vân, nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu. Lần này Hoắc Cương tới đây là vì nguyên tinh khí. Mở ra bảo khố của các ngươi đi, nếu không có nguyên tinh khí thì ta không làm khó dễ các ngươi, để Liễu Tật Phi tiếp tục điều tra, nếu có, hừ. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoắc Cương khoát tay ngăn chặn lời nói của mọi người, thanh âm không lớn nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép phản kháng. Có nguyên tinh khí thì nói chúng ta giết Liễu Thành Trạch, đây là đạo lý ở đâu vậy? Mạnh Quyền cũng là người tính tình nóng nảy, nghe được đối phương nói như vậy liền hô to. Cách chương.